Hiển nhiên, chiến ý thần bản cũng đến cực hạn, rút cuộc không cách nào trèo trống. Mục Trần cúi đầu nhìn qua thạch bản trống rỗng trong tay, phía trên đã không còn tượng đá tồn tại, lúc này có chút tiếc hận thở dài một hơi. Ha ha, lần này ngươi lập công lớn, đợi đến sau đó vực chủ tất sẽ đền bù tổn thất ngươi, đến lúc đó cũng không phải là một cái chiến ý thần bản có thể so được. Thủy Hoàng cười híp mắt nói. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, trong lòng cũng không trông chờ ban thưởng. Hắn đi tới Bắc giới này, Đại La Thiên vực đã che chở cho hắn rất nhiều, mà Mạn Đà La cũng chỉ điểm cho hắn rất nhiều, cho nên hắn mới toàn lực hỗ trợ tranh đoạt linh thần dịch. Về phần ban thưởng, hắn chưa từng mong đợi như chư vương. Đi, ly khai nơi này, đem linh thần dịch giao cho vực chủ. Tam Hoàng liếc nhau, sau đó tay trưởng nắm chặt, nhất đạo ngọc ấn thoáng hiện ra, bị bọn hắn bóp chặt lấy, đó là vật truyền tin Mạn Đà La đưa cho. Cùng lúc đó, thế lực còn lại cũng nhao nhao lấy ra liên lạc chi vật. Trong lúc nhất thời, vầng sáng bắt đầu khởi động. Mà lúc bọn hắn bóp nát vật đưa tin không lâu, màn hào quang trên không thạch đảo bắt đầu chấn động lên. Từng đảo vết dạng bắt đầu hiển hiện. Chuẩn bị khởi hành. Thủy Hoàng triệu tập nhân mã Đại La Thiên vực vào một chỗ nói. Mục Trần cũng là ngửa đầu nhìn qua vết dạng dần dần xuất hiện. Hít sâu một hơi. Bàn tay nắm chặt bình sứ, linh thần dịch đã tới tay, không biết Mạn Đà La có thể đột phá hay không. Lần này đại thú liệp chiến, rút cuộc đến rồi nhất thời điểm mấu chốt rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 947, hoàn mỹ linh thần dịch trên không hải dương vô biên vô hạn, thạch đảo lơ lửng, ở bên ngoài thạch đảo là một màn hào quang trầm trọng. Màn hào quang đem thạch đảo che lấp cực kỳ chặt chẽ, làm cho người bên ngoài không thể nhìn trộm trong đó. Mà lúc này, màn hào quang phòng thủ kiên cố đang nhộn nhạo ra từng đảo rung động, chỉ thấy được một đảo khe hở, chính đang nhanh chóng theo màn hào quang mặt ngoài lan tràn ra. Đảo khe hở này tất nhiên là do Mạn Đà La và 5 vị địa chí tôn liên thủ tạo thành. Tại khi nhận được tín hiệu của thuộc hạ đưa tin về, bọn hắn lập tức liên thủ, lại lần nữa xé rách màn hào quang. Lần này bọn hắn cũng không vẽ vời đánh lẻ thêm chuyện, mà là liên thủ đồng thời xé rách một chỗ trên màn hào quang, so với trước dễ dàng hơn rất nhiều. Hưu, khe hở hiện ra, liền là có thêm động tĩnh truyền đến, chỉ thấy từng đạo quang ảnh nhanh giống như là tia chớp từ trong màn hào quang mãnh liệt lao ra. Gơ à u, mà đang lúc những quang ảnh mãnh liệt lao ra, ở trên màn hào quang, Linh Khôi phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hai mắt trống rỗng ẩn chứa uy áp khủng bố, quét về phía những quang ảnh kia. Hiển nhiên, nó đã nhận ra trên người mấy tên này có chấn động của linh lực tinh hoa bản thân. Phanh! Không đợi Linh Khôi ra tay, 6 địa chí tôn đã lập tức ra tay. 6 đạo linh lực khổng lồ tựa như là núi cao từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích Linh Khôi. Cùng lúc ra tay ngăn trở Linh Khôi, 6 địa chí tôn vung tay áo, một đạo linh quang xuyên thủng hư không, cuốn lên người thuộc hạ của mình, sau đó như thiểm điện rút lui. Ngắn ngủn hơn 10 tức gian, các đội ngũ dưới sự bảo vệ của chủ nhân đã rời khỏi mấy vạn trượng. Mà lúc bọn hắn thối lui, Linh Khôi bởi vì hạn chế thủ hộ thạch đảo, cũng không truy kích mà đi, nó nhìn qua những quang ảnh đi xa. Đột nhiên phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu đem ánh mắt tập trung vào một đám nhân mã đang cuống cuồng bỏ chạy. Kia chính là nhân mã của thần các. Bởi vì thần các chủ không có tại hiện trường, hiển nhiên những người khác cũng không thuận tay đưa bọn chúng cứu đi. 4 vị các chủ thần các dẫn đầu đội ngũ, khi bọn hắn tại phát giác được Linh Khôi nhìn về phía bọn hắn, lập tức ra đầu mãnh liệt run lên. Tuy bọn hắn trong thần các thực lực gần với thần các chủ nhất, nhưng mà nhìn lại 6 địa chí tôn liên thủ đều không làm gì được Linh Khôi. Bọn hắn quả thực yếu như là con sâu cái kiến. Linh Khôi vung tay, lòng bàn tay có thêm ngàn vạn vòng ánh sáng mãnh liệt bắn ra, giống như dây thừng trói rồng, trực tiếp xuất hiện ở không gian nhân mã thần các. Sau đó chụp xuống tất cả, không gian lập tức ngưng động, đem nhân mã thần các toàn bộ đều phong tỏa tại trong hư không. Thấy Linh Khôi ra tay, 4 vị các chủ sắc mặt hoảng sợ, linh lực trong cơ thể bạo phát ra không hề giữ lại, nhưng không cách nào dung chuyển được đạo hào quang đang rũ xuống. Bọn họ cùng địa chí tôn chênh lệch rất nhiều. Phía xã nhân Mã Đại La Thiên vực được Mạn Đà La bảo hộ chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, cũng âm thầm tắc lưu ỡi, Linh Khôi quá mức khủng bố. Chỉ tiện tay đẩy nhân mã thần các vào tử địa. Lúc mọi người đang cho rằng nhân mã thần các sắp gặp nạn, phía dưới hải dương đột nhiên gào thét lên, tóe lên sóng biển vạn trượng, một đạo hồng quang từ trong đó gào thét mà ra, hóa thành màn hào quang, đem thần các đội ngũ bao bọc ở trong. Phanh, phanh, đạo hào quang của đệ tứ điện chủ hung hăng oanh kích, lập tức có thanh âm như sấm rền vang vọng, nhưng lại không đánh nát được màn hồng quang. Rồi sau đó màn hồng quang mang theo thần các đội ngũ nhanh chóng bỏ chạy ra mấy vạn trượng bên ngoài. Tại đây thời khắc sinh tử, ngay cả bốn vị các chủ đều run chân, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Trước bọn hắn, không gian nổi lên rung động, một đạo nhân ảnh đạp không đi ra. Hắn đứng chắp tay, khí thế ngập trời, mà bóng người, tự nhiên là thần các chi chủ. Đa tạ các chủ cứu giúp. Nhân mã thần các nhìn thấy đạo thân ảnh này, lập tức cung kính khom người. Đáng tiếc, chư vương Đại La Thiên vực nhìn thấy một màn này, lập tức tiếc hận lắc đầu. Cái này thần các chủ vẫn là tại thời khắc mấu chốt đã xuất thủ. Mạn Đà La Kim có chút nhíu mắt lại, nàng nhìn qua thần các chủ, lúc này hắn so với trước khác hẳn, quanh thân linh lực chấn động cũng là cực kỳ bình tĩnh, thương thế trước cùng Linh Khôi ngạnh kháng tạo thành, tựa hồ đã toàn bộ khôi phục. Thằng này, vì loại nào đó trực giác, Mạn Đà La mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng không cách nào dò xét, chỉ có thể lắc đầu, sau đó quay sang chuyện trọng yếu nhất. Đôi mắt kim sắc của nàng nhìn về phía bọn người Mục Trần, nói, linh thần dịch như thế nào? Bị ai đoạt? Nói đến linh thần dịch, mặc dù là Mạn Đà La định lực cao thế nào, trong mắt đều lên vẻ khẩn trương gấp gáp, hiển nhiên chuyện này đối với nàng quá mức trọng yếu. Tam hoàng liếc nhau, chợt đều cười cười, rồi sau đó hướng ánh mắt về phía Mục Trần. Mục Trần vung tay, bình sứ liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, chỉ thấy được bên trong bình có kim quang tỏa ra, bao phủ một phía chân trời, một đạo kim sắc lưu quang, chậm rãi bay lên. Đến lúc này, Tam Hoàng và Chư Vương mới hoàn toàn nhìn rõ ràng hình dáng của linh thần dịch mà Mục Trần ngưng luyện được. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cái gọi là linh thần dịch, vậy mà không phải là hình dạng chất lỏng. Kim quang ngưng tụ hiện ra một đạo nguyên thai kim sắc to cỡ lòng bàn tay. Phía trên nguyên thai có đường vân cổ xưa che kín, có chút dao động lên, giống như vật còn sống. Vật ấy vừa ra, cửu u bọn hắn cảm giác được linh lực thiên địa chung quanh phảng phất lập tức trở nên sền sệt. Hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể có cảm giác tăng lên. Vật ẩn chứa linh lực tinh hoa như thế, chỉ sợ coi như là Thụy Hoàng cũng không dám đơn giản hấp thu luyện hóa. Kỳ vật như thế đối với bọn hắn mà nói, lung tung hấp thu, coi như ăn thuốc độc. Linh thần dịch lại có bộ dáng này. Bọn hắn nhìn lên linh thần dịch trước mắt, lập tức nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hoàn mỹ cấp linh thần dịch. Đương lúc kim sắc nguyên thai linh thần dịch xuất hiện, Mạn Đà La mở to con mắt. Một vòng khiếp sợ hiển hiện gương mặt của nàng, thất thanh nói. Chẳng trách nàng sẽ khiếp sợ như thế. Tại vô số lần đại thú liệp chiến ở bên trong Bắc giới, số lần linh thần dịch xuất hiện tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không tính thiếu. Nhưng đạt tới hoàn mỹ cấp bậc linh thần dịch, quả là mơ cao mơ xa. Nàng không nghĩ qua, bọn hắn tiến vào thạch đảo, lại có thể vì nàng mang ra một khỏa hoàn mỹ cấp bậc linh thần dịch. Thụy Hoàng nhìn qua Mạn Đà La có chút thất thần, cũng mỉm cười, nói, lần này may mắn có Mục Trần, nếu không có hắn cướp đoạt vật cô đọng tốt nhất, hơn nữa còn một mình ngăn trở nam các chủ, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể đạt được một khỏa linh thần dịch bình thường. Mạn Đà La chấn định tâm thần, nàng nhìn Mục Trần, nói, ta nhớ kỹ. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nói một câu đơn giản, nhưng Mục Trần tinh tường tính cách của nàng lại biết rõ. Cái này đơn giản một câu đại biểu cho cái gì? Hơn nữa trong câu nói của nàng cũng có thể nghe ra, Mạn Đà La không xem Mục Trần là thuộc hạ. Nếu như là Tam Hoàng hoặc Chư Vương bọn hắn làm được việc này, nàng có lẽ sẽ cho đại công. Mà đối với Mục Trần, nàng lại không ghi nhận công lao gì. Có lẽ ngay từ đầu, nàng xem quan hệ cùng với Mục Trần là ngang hàng. Tuy Mục Trần thực lực còn kém rất xa, Mục Trần hướng về phía Mạn Đà La cười cười, cũng không sĩ diện cãi láo nói cái gì, chỉ là cong ngón búng ra, đem khỏa kim sắc nguyên thai đưa đến trước mặt Mạn Đà La. Mạn Đà La vươn tay nhỏ trắng nõn ra, nhẹ nhàng cầm lấy khỏa linh thần dịch, mà khi nàng cầm chặt, có thể cảm giác được rõ ràng chỗ xa xa phóng tới từng đạo ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Những ánh mắt kia đến từ những địa chí tôn khác. Hiển nhiên, bọn họ đều biết được y khỏa linh thần dịch của Mạn Đà La đáng sợ. Bên này Đại La Thiên Vực vui vẻ chúc mừng, bên kia đội ngũ thần các lại câm như hến. Bởi vì trước mặt thần các chủ là một khỏa kim đan chi vật, đây là linh thần dịch bọn hắn cô đọng ra. So với khỏa của Mạn Đà La hiển nhiên là kém một bậc. Các chủ, đều do tên tiểu tử Mục Trần làm hỏng đại sự. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi. Mục Trần à. Thần các chủ hai mắt nhắm lại, chợt cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, tính toán kỹ thì Mạn Đà La lấy được một khỏa hoàn mỹ cấp linh thần dịch, cũng không có thể hoàn thành đột phá. Bổn tọa vẫn là trên cơ thôi. Muốn cùng bổn tọa thi xem ai đột phá đến thượng vị địa chí tôn trước sao?" Thần các chủ khóe miệng nhấc lên một cái cười lạnh như băng, trong mắt của hắn phảng phất tràn đầy dục hỏa tại bắt đầu khởi động. Hắn thấp giọng cười khẽ, lẩm bẩm nói: "Từ nay về sau, bắc giới này bổn tọa là bá chủ chân chính rồi." Hắn không do dự, trực tiếp là cầm kim đan bỏ vào mồm, một ngụm nuốt xuống, đồng thời tay áo huy động, chỉ thấy linh lực khủng bố tràn ra, hóa thành màn sáng, đem thần các cường giả bao phủ. Hắn thì là ở trong màn sáng, lăng không ngồi xếp bằng. Hướng khác, các thế lực chi chủ còn lại đã lấy linh thần dịch, cũng là ánh mắt một hồi biến hóa, cuối cùng cũng là nuốt vào. "Giúp ta hộ pháp." Mạn Đà La cũng nói nhỏ, không hề do dự, liền đem khỏa kim sắc nguyên thai nuốt vào, rồi sau đó kim quang tỏa ra, đem hắn thân hình bao phủ. Mục Trần bọn người đứng ở phía sau, nhìn qua chỗ xa xa, sáu cái phương hướng đều có vầng sáng bắt đầu khởi động. Hiển nhiên, sáu vị địa chí tôn kia cũng là vào lúc này mượn nhờ linh thần dịch đột phá. Mà một khi đột phá thành công, chắc chắn dẫn tới toàn bộ bắc giới chịu rung chuyển. Trong lòng mọi người đều là vào lúc này mãnh liệt lo lắng, bởi vì này lúc này mới thật sự là thời khắc mấu chốt quyết định ai tồn ai vong. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là thần các chi chủ đột phá, như vậy chỉ sợ bọn họ Đại La Thiên Vực cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 948, âm thầm lo lắng. Trên bầu trời hải dương mênh mông, đội ngũ khắp nơi xa xa thối lui, riêng phần mình chiếm cứ một phương chân trời. Cuối cùng hào quang phô thiên cái địa tỏa ra, đem mảng không gian này phủ lên quang hoa rực rỡ. Nơi đội ngũ Đại La Thiên Vực, Mục Trần bọn hắn cũng là trên mặt sợ hãi cùng thán phục nhìn qua một màn này. Thất đại chí tôn đồng thời tu luyện, đồ sổ chi cảnh bực này cũng là rất hiếm gặp. Tầm mắt của bọn hắn theo thời gian trôi qua dần thu hồi. Tại tiền phương của bọn hắn, có tỷ đơ sắc hào quang tách ra, mà ở trong trung ương tử quang kia, có thể trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi xếp bằng. Tuy nói Mạn Đà La cũng không cố ý đem bản thân uy áp phát ra, nhưng tại trong tu luyện, linh lực kinh khủng cuồn cuộn kia như cũ vẫn là có cực đoan linh lực uy áp tràn ngập, làm cho nhiều cường giả Đại La Thiên Vực ra đầu có chút run lên. Mà cùng loại vầng sáng, tại mặt khác bầu trời, còn có lục đạo. Hơn nữa nương theo thời gian bọn người Mạn Đà La tu luyện chuyển rời, bọn họ đều cảm giác được, bảy đạo cường đại hòa quang kia đang nhanh chóng khuyết trương ra, mà phàm là nơi nó xuất hiện, liền cả không gian đều tùy theo vặn vẹo, hiển nhiên không có cách nào thừa nhận loại áp bách bực này. Vốn là bọn người Mục Trần cách Mạn Đà La không xa, cũng không khỏi bắt đầu lui ra sau, bằng không thì khi bị cái tử quang kia bao quanh, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cái linh lực áp bách kia áp chế không thể rộng đậy được. Bực này tu luyện, thật đúng là cá kêu nở nuốt thiên địa. Cửu U đôi mắt dễ thương nhìn qua một màn đồ sổ này, nhịn không được một tiếng cảm thán, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Nếu như nói đại thiên thế giới, chỉ có bước chân vào chí tôn cảnh người mới có thể gọi cường giả, như vậy địa chí tôn tự chính thức chính là hùng bá một phương đại nhân vật. Bực này thực lực, coi như là tại đại thiên thế giới những siêu cấp thế lực, cũng tuyệt đối có thể tiến vào đỉnh tiêm cấp độ. Một bước kia là vô số tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ. Mặc dù là lãnh diễm cửu u cũng là như thế. Ngươi sớm muộn cũng có thể có ngày hôm nay. Mục Trần đứng bên cạnh cửu u mỉm cười nói. Cửu u cũng là cười cười, chợt nàng có chút nghiêng đầu, đôi mắt dễ thương mang theo một tia kỳ lạ ý tứ hàm xúc xem kỹ Mục Trần một vòng. Tại thứ hai đi vào Đại La Thiên vực ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn tựa hồ là cao lớn một ít, vốn là lúc rời đi Bắc Thương Linh Viện ra. Mục Trần cũng bởi vì tuổi mà lộ ra có một tia trẻ trung, nhưng mà hôm nay, cái này một vòng trẻ trung tại lần lượt chém giết dần trôi qua biến mất. Hiển nhiên, tại đây đoạn ngắn không đến 2 năm trong thời gian, Mục Trần cũng là phát triển không ít. Cái này làm cho Cửu U trong lòng có một loại đặc thù cảm xúc. Cái kia phảng phất là tận mắt nhìn thấy vốn là cần chính mình che chở thiếu niên, thời gian dần trôi qua phát triển, cuối cùng đem chính mình siêu việt vui mừng cảm giác. Làm sao vậy? Phát giác được Cửu U ánh mắt, Mục Trần liền giật mình, chợt cười nói. Hiện tại ta đây, thật muốn bắt đầu giao thủ, chỉ sợ cũng không thắng được ngươi rồi. Cửu U trên gương mặt dơ lên một vòng tươi đẹp dáng tươi cười, nói. Nhớ ngày đó tại lúc vừa rời đi Bắc Thương Linh Viện, ngươi thế nhưng mà liền chí tôn pháp thân đều chưa ngưng luyện ra được, đồ gà bắp. Mà hôm nay, thái điểu năm đó, cũng đã tại đây Bắc giới thanh danh lên cao, Cửu U không chút nghi ngờ. Nếu như lần này đại thú liệp chiến sau bọn hắn Đại La Thiên vực như trước sừng sững tại Bắc giới, như vậy thanh danh Mục Trần, tất nhiên sẽ siêu việt Bắc giới trẻ tuổi thiên tài thời nay, thậm chí một ít thế hệ trước cường giả quay mắt về phía hắn đều sẽ có vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Cũng sắp 2 năm nữa à. Mục Trần cũng là cảm thán một tiếng, ngắn không đến 2 năm, thái điểu hắn theo lúc trước liền chí tôn pháp thân cũng không tu luyện ra trưởng thành đến ngũ phẩm chí tôn hôm nay. Thậm chí nếu là tá trợ lấy chiến ý lực lượng, mặc dù là thất phẩm chí tôn hắn cũng dám chính diện tương chiến. Bực này tiến bộ, đích thật là lại để cho nhiều người coi thế là đủ rồi. Nhưng đối với Mục Trần lại cũng không là đặc biệt thỏa mãn, bởi vì hắn biết rõ, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì ở bóng cây xanh râm mát nào đó trong linh viện, tản ra ôn nhuận bình thản, hắn trịnh trọng nói cho cô bé kia, hắn sẽ trở thành cái kia cái thế cường giả. Mà bây giờ, hắn tuy đã trở nên cường đại rồi, nhưng khoảng cách cái gọi là cái thế cường giả y nguyên còn có cực kỳ xa khoảng cách. Tại kiến thức mạn đồ la bọn hắn những địa chí tôn này lực lượng về sau, hắn đã minh bạch cái cấp độ kia đáng sợ cỡ nào, mà hiển nhiên, lạc ly chỗ lạc thần tộc sẽ so cái này Bắc giới càng thêm nguy hiểm. Cái kia lạc thiên thần vốn có lực lượng, so mạn đồ la bọn hắn càng thêm cường đại. Cho nên hắn nếu như muốn đi lạc thần tộc, như vậy tối thiểu nhất, hắn phải có được lấy lực lượng không kiêng kỵ lực lượng của lạc thiên thần. Bởi vì chỉ có đến đó một bước, hắn mới có thể đứng trước thanh lễ kiên cường nữ hài kia, vì nàng làm vật che chắn lấy mưa to gió lớn. Chỉ là một bước kia, thế nhưng mà tương đương xa xôi a. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật, lại là có thêm một vòng vẻ kiên nghị hiển hiện. Đoạn đường này mà đến, trọng trọng gian nan hiểm trở không chỉ có không thể đưa hắn quấy nhiễu, ngược lại đem hắn tâm linh đánh bóng càng thêm kiên cố. Hắn phát triển chi lộ, tuy tràn đầy hung hiểm, thường thường du tẩu cùng thời khắc sinh tử, nhưng mà hắn cũng tin tưởng lấy, có lẽ người khác nghe hắn muốn trở thành cái thế cường giả NGHNG sợ ẽ chi rằng người si nói mộng, nhưng thanh thanh đạm đạm nữ hài, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu cũng không chút nào dao động tin tưởng lấy, thậm chí so với hắn tin tưởng chính mình còn phải tin tưởng nhiều. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành vi cái kia cái thế cường giả chính thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Mục Trần ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi không khí có chút lạnh như băng, phân loạn tâm cảnh cũng là thời gian dần trôi qua bình phục lại. Chỉ là cái kia khóe miệng dáng tươi cười, tựa hồ là tại Lặng Yên gian trở nên càng thêm tự tin cùng kiên nghị. Lạc Ly, chờ ta đi. Cửu U nhìn qua Mục Trần ánh mắt biến ảo, lại nhìn được hắn lại lần nữa khôi phục tự tin, cũng là mỉm cười. Có thể làm cho được cái này lòng yên tĩnh như nước ra hỏa tâm tình như thế chấn động, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Ly rồi. Đợi lần này đại thú liệp chiến sau khi kết thúc, ta có lẽ sẽ tạm thời ly khai một thời gian ngắn. Cửu U trắng nõn ngọc thủ đem tóc đen trên trán vén lên, dừng thoáng một phát, đột nhiên nói. Mục Trần nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình, hỏi, đi đâu? Ta đã đột phá đã đến lục phẩm chí tôn, hơn nữa tiến hóa thành cửu U Minh Tước, cho nên ta muốn trở về một chuyến, thử xem có thể không nhen nhóm truyền thừa huyết mạch. Cửu U hướng về phía Mục Trần mở chừng hai mắt, cười nói, nếu như ta thành công, thực lực liền sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn tinh tiến, đến lúc đó ngươi tự lại phải bị ta bỏ xuống rồi. Mục Trần chằm chằm vào Cửu U cái kia xinh đẹp đôi má, nàng tuy nhiên đang cười, vốn lấy Mục Trần đối với nàng rất hiểu rõ, lại rõ ràng là theo hắn trong tươi cười đã nhận ra một ít không được tự nhiên thần sắc. Cái kia tựa hồ là một ít che giấu được sâu đậm sầu lo. Là nhen nhóm truyền thừa huyết mạch gặp nguy hiểm sao? Hay vẫn là những thứ khác? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Cửu U khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Trần sẽ như thế mẫn cảm. Lúc này nhếch cặp môi đỏ mọng nhẹ khẽ lắc đầu. Mục Trần nhìn qua nàng bộ dáng như vậy, trong lòng lại là hơi động một chút. Nói là vì ngươi cùng huyết mạch của ta kết nối. Cửu U muốn nhen nhóm truyền thừa huyết mạch, khó tránh khỏi hội chạm đến huyết mạch, mà trong lúc này cũng rất dễ dàng bị phát giác Mục Trần cùng nàng ở giữa huyết mạch kết nối. Điểm này Cửu U không thèm để ý, nhưng lại cũng không đại biểu tộc nhân của nàng không thèm để ý. Cửu U Minh Tước vốn là thần thú trên bảng đứng đầu trong danh sách cường đại thần thú, thậm chí nếu như lại lần nữa tiến hóa, cái kia chính là chính thức siêu cấp thần thú, đó là so sánh thiên chí tôn cấp bậc khủng bố tồn tại. Đây tuyệt đối là toàn bộ đại thiên thế giới trong đỉnh tiêm giống như nhân vật. Mà cửu U thiên phú tuyệt hảo, chính là cửu U tước nhất tộc trong hiếm thấy thiên tài, cho nên trong tộc cao tầng tất nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng. Mà lúc này nếu để cho được các nàng biết rõ cửu U vậy mà cùng hắn một người, hơn nữa còn là gần kề ngũ phẩm chí tôn thực lực nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, nghĩ đến tất nhiên sẽ lôi đình giận dữ, đến lúc đó sự tình tất nhiên sẽ không quá dễ dàng dẹp yên. Cửu U hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, chợt nàng hướng về phía Mục Trần cười cười, kiên định mà nói, yên tâm, ta sẽ không cho phép bọn hắn động tới ngươi chút nào. Mục Trần lông mày thì là chăm chú nhăn. Đang cùng Cửu U ký kết huyết mạch kết nối lúc, hắn tự mơ hồ ngờ tới qua một ít có khả năng sẽ xuất yên mà hiện âm thầm lo lắng, mà hôm nay, loại này âm thầm lo lắng cuối cùng là muốn bạo phát đi ra rồi. Cửu U tỷ, những năm này ngươi một mực bảo hộ ta rất cảm kích. Bất quá lúc này đây sự tình bởi vì ta mà lên, ta sẽ không lại để cho ngươi một thân một mình đi đối mặt. Mục Trần hít sâu một hơi, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Cửu U, chậm rãi nói. Cửu U khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn qua Mục Trần. Hắn lúc này ánh mắt kiên nghị, tuổi trẻ khuôn mặt không hề có trẻ trung khí tức. Cái loại này tự tin, làm cho người cũng là nhận lấy một ít lây tiến tới trở nên tâm tình bình tĩnh trở lại. Mà ở phát giác được tâm tình sau khi biến hóa, Cửu U cũng là nhịn không được có chút vui mừng. Hiện tại Mục Trần hoàn toàn chính xác không còn là lúc trước cái kia trẻ trung thiếu niên rồi. Tại có chút thời điểm, thậm chí là liền nàng, đều bởi vì sự hiện hữu của hắn do đó trở nên càng thêm tự tin. Rời đi Bắc Thương Linh Viện ngắn không đến 2 năm thời gian, thiếu niên này đã là chân chính lớn lên rồi. Cửu U chán điểm nhẹ, cũng không có lại nói thêm cái gì. Hai đầu lông mày sầu lo, giống như hơi hơi giãn ra đi một tí. Mục Trần thấy thế cũng là cười cười, chợt đợi đến Cửu U ánh mắt rời đi chỗ khác lúc, cái kia khuôn mặt vừa rồi trở nên có chút ngưng trọng lên, bởi vì hắn biết rõ việc này đến tột cùng có nhiều khó giải quyết. này bất quá dưới mắt tựa hồ còn cũng không phải cân nhắc việc này thời điểm, việc cấp bách là cửa ải trước mắt này, nếu như Mạn Đồ La không thể đột phá thành công, ngược lại làm cho thần các chi chủ lấy được tiên cơ, vậy bọn họ Đại La Thiên vực kết cục tất nhiên tránh khỏi diệt vong, đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Mà ở đối mặt cái kia cửu u tước nhất tộc lúc, Mạn Đồ La sẽ là dưới mắt Mục Trần có khả năng mượn nhờ lớn nhất. Thế, nhưng nếu như trước mắt cái này quan qua không được, Mục Trần tự cơ bản không chuẩn bị cùng cửu u tước nhất tộc nói chuyện tư cách. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Cho nên nói, Mục Trần phải cầu nguyện, Mạn Đồ La có thể tại hắn đưa một khỏa hoàn mỹ cấp bậc linh thần dịch xuống, thành công đột phá. Mục Trần ánh mắt xuyên thấu phô thiên cái địa tử sắc hào quang, trong đó có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, đáng sợ linh lực chấn động, đạo đạo linh lực trong cơ thể hắn mãng liệt bắn ra. Mạn Đồ La, ngươi nhất định phải thành công a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 949, nửa bước thượng vị địa chí tôn. Bảy đạo hào quang vàng bạc bao phủ bên trong vùng không gian này, linh lực uy áp kinh khủng từ đó phát ra, trong không gian thỉnh thoảng phát ra âm thanh tựa hồ như không thể chịu đựng nổi rồi trở nên vặn vẹo, nương theo bảy vị địa chí tôn tu luyện, trong cơ thể của bọn họ phát ra cảm giác áp bách càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn cũng không còn dư thừa tâm tư áp chế, cho nên cảm giác áp bách đều khuếch tán, làm cho cường giả khắp nơi lại lui ra xa mấy vạn trượng. Nhân mã khắp nơi vào lúc này cũng không có tâm tư tranh đấu, mọi sự quan tâm của bọn hắn đều là ở bảy đạo hào quang vàng bạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện đến nước này, bọn hắn tranh đấu không có bao nhiêu ý nghĩa nữa, chính thức quyết định kết quả cuối cùng, chỉ có bảy vị cường giả đỉnh cao chân chính của Bắc Giới.